Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 394, chương 394, ta không đánh ngươi. Quan sát phòng mổ, tuyến ngoài cùng bất động phẫu thuật đang tiến hành. 8 phút, định thời gian khí cụ đến 37 phút lúc. Y tá chủ động bắt đầu nhắc nhở. Xét, chúng ta bây giờ liền phải khôi phục nhiệt độ cơ thể. Bước bác sĩ một bên làm phẫu thuật, một bên nhắc nhở, mời cho ta lưỡng cực kim. Cảm ơn. Sếp bác sĩ không nhanh không chậm nói. Chúng ta bây giờ liền phải khôi phục nhiệt độ cơ thể. Sếp, bước bác sĩ không thể không lặp lại một lần. Chờ một chút. Sếp bác sĩ chăm chú nhìn kính nội soi làm phẫu thuật. Trong miệng cự tuyệt nói. Ta không cách nào đến phình động mạch đằng sau đi. Nếu như ta có thể tới đằng sau đi. Chấm ngoặc kép. Ta muốn hiện tại liền ấm lên. Bước bác sĩ đề cao giọng nói. Biểu đạt kiên quyết thái độ, bởi vì một khi qua thời gian, ấm lên trễ, York nhịp tim căn bản khôi phục không được, liền tính sếp bác sĩ hoàn mỹ cắt bỏ phình động mạch cũng vô ích. Đây là quản lý trái tim khoa tim mạch chuyên gia, đối trưởng quản đại não khoa ngoại thần kinh chuyên gia, phát ra mạnh nhất âm. Tốt, sếp bác sĩ trầm mặc 2 giây, cuối cùng làm xong phình động mạch, ngươi khẳng định, bước bác sĩ nhìn về phía hắn. Ta vĩnh viễn khẳng định như vậy. Sếp bác sĩ trang bức nói. Nhiệm vụ của ta làm xong. Tiếp xuống liền xem ngươi. Chủ nhiệm. Ha ha. Bước bác sĩ biết rõ sếp bác sĩ tại khó chịu hắn đại diện ngoại khoa chủ nhiệm thân. Phận. Nhưng đại diện cũng là ngoại khoa chủ nhiệm A. Tại cùng lực lượng ngang nhau đối thủ tranh giành ngoại khoa chủ nhiệm tranh tài bên trong. Hắn trước cầm xuống một điểm. Luôn là như vậy khiến người vui sướng. Loại chuyện này quả nhiên so đơn thuần không thể miêu tả thoải mái hơn. Lựa chọn của hắn không sai. Ok, các vị, chúng ta muốn tại York đi gặp Thượng Đế phía trước bắt lại hắn. Bắt đầu để hắn ấm lại. Cởi bỏ cái kim, mở ra bơm, hướng thể nội về rót huyết dịch. Quan sát não quán chú ép, đem động mạch huyết áp duy trì tại 60 trở lên. Liên tiếp mệnh lệnh từ bước bác sĩ trong miệng phát ra. Trong phòng phẫu thuật một đám người viên đâu vào đấy bắt đầu hành động. Quan ma tịch thượng Adam thờ ơ lạnh nhạt. Stephen Murphy không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm địa phương. Hắn đối cái này cũng không kỳ quái. Bác sĩ tập sự tại loại phẫu thuật này bên trong. Thật chỉ là trợ thủ. Năng lực mạnh một chút liền làm nhiều điểm. Có thể sức yếu liền thiếu đi biểu hiện điểm. Chỉ cần không gặp được hí kịch tính ngoài ý muốn. Căn bản sẽ không có vấn đề. Nếu mà luôn là xuất hiện hí kịch tính một màn, cái kia dạy học bệnh viện căn bản không mở nổi. Đã từng có qua phương diện này lời đồn. Hạ thu đừng đi bệnh viện. Ý tứ mỗi năm hạ thu thời tiết, viện y học tốt nghiệp sẽ tiến vào từng cái bệnh viện. Một khi đụng tới những này tân thủ làm phẫu thuật, xảy ra chuyện tỷ lệ cùng tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ gia tăng. Về sau bị bác bỏ tin đồn. Bởi vì năng lực không đủ cường bác sĩ tập sự đều là trợ thủ. Căn bản không làm được phẫu thuật. Chỉ có y sĩ trưởng công nhận kỹ thuật của ngươi. Cảm thấy ngươi sẽ không để hắn gánh trách nhiệm. Hắn mới có thể buông tay. Hơn nữa không phải hoàn toàn buông tay. Vẫn như cũ là có hạn độ. Stephen Murphy lấy tiền nện vào phòng mổ. Xếp bác sĩ cùng bước bác sĩ ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng là phản cảm. Tại loại này sinh tử chi địa, kỹ thuật mới là một cái bác sĩ lớn nhất nhãn hiệu. Bởi vậy bọn họ cũng cơ hồ không có phân phó Stephen Murphy làm cái gì. Học tập hiệu quả, có chút ít còn hơn không? Stephen Murphy cũng biết điểm này, chính là mấy chục vạn. Hắn không quan tâm, đây chỉ là hắn tại hướng Adam biểu đạt thái độ của hắn thôi. Phẫu thuật thuận lợi kết thúc, Stephen Murphy đi ra phòng mổ. Treo thân sĩ nụ cười, mới vừa đi tới một cái chỗ ngoặt, liền lui về phía sau mấy bước, nụ cười kém chút không có chống đỡ. Adam, ngươi, chấm ngoặc kép, Stephen, chúc mừng. Adam dựa vào tường, hướng hắn đưa tay ra. Stephen Murphy lập tức xoắn suýt không gì sánh được. Hắn là biết rõ Adam biến thái cấp lực lượng. Lúc trước nhẹ nhõm cầm nâng cự hình khối U14 tiếng hành động vĩ đại thế nhưng là truyền khắp. toàn viện, hiện tại cũng thường xuyên có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại hắn vừa vặn đắc tội Adam. Adam hướng hắn đưa tay. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Adam sẽ nắm đau hắn. Chớ khẩn trương. Adam động tác tay biến đổi. Từ nắm thay đổi đập. Vỗ vỗ Steven cứng ngắc bả vai. Chúng ta đã là đồng học. Lại là đồng sự. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Tổn thương. Chấm ngoặc kép. Steven giáng chống đỡ. Ngươi dám không? Ha ha. Adam cười cười. Chúng ta hẳn là thật tốt hàn huyên một chút. Ân, hiện tại còn muốn đi làm. Buổi tối tan việc thấy a, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Steven lúc trước chỉ là ngạo kiều. Tính cách phương diện cũng không cường thế. Đối mặt cường thế Adam luôn là có chút chột dạ. Đứng ngẩn ở nơi đó. Trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Đinh linh linh. Cũng may lúc này chuông điện thoại vang lên. Steven lấy điện thoại di động ra xem xét. Đại hỉ, tranh thủ thời gian kết nối. Nói vài câu về sau. Lung lay điện thoại, nói với Adam. Thật xin lỗi, buổi tối cha mẹ ta nếu ta trở về. Không sao, Adam ý vị thâm trường cười nói. Chẳng lẽ Murphy tiên sinh cùng Murphy thái thái không có nói cho ngươi biết. Lần này dạ tiệc là ta phát động sao? Nói xong, lại vỗ vỗ Steven bả vai. Cười đi, Steven Murphy toàn sững sờ. Có ý tứ gì? Ngươi vậy mà gọi ra trưởng. Có chút mộng Steven về tới bọn họ vị trí phòng khám bệnh. Lập tức hướng nữ thần Alice nói ra cái nghi vấn này. Alice, hắn đây là ý gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Alice giờ khóc giờ cười. Châm trước nói. Khả năng hắn là có lời muốn cùng Murphy tiên sinh nói đi. Cái này còn không phải gọi ra trưởng. Đâm thọc, Steven cả giận nói. Hơn nữa hắn có phải hay không ngốc? Hắn dựa vào cái gì cảm thấy cha mẹ ta sẽ đứng tại hắn bên kia? Chấm ngoặc kép, Alice thận trọng nói. Có lẽ hắn cảm thấy hắn cùng ba ba của ngươi thân phận càng ngang nhau đi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Steven ngẩn ngơ. Không phải tại y học giới. Alice vội vàng giải thích nói. Mà là tại phú hào giới. Dù sao hắn cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trẻ tuổi nhất ức vạn phú ông A. Hắn là có tư cách cùng phụ thân ngươi trực tiếp đối thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Steven lại ngẩn ngơ. Lẩm bẩm nói. Coi như thế. Thế nhưng là vì cái gì A? Chấm ngoặc kép. Alice nhíu nhíu mày. Steven xem như nàng siêu cấp lốp xe dự phòng. Ra thế, chỉ số IQ, năng lực cũng không tệ. Chính là cái này tính tình quá nhu nhược một chút. Bất quá cũng không kỳ quái. Xem như Murphy chế dược tập đoàn duy nhất thái tử gia. Theo chăn nhỏ mẫu thân hắn bảo hộ quá mức. Cho nên dù cho lớn như vậy, nhiều khi, đối mặt đạo lý đối nhân xử thế, đều có vẻ hơi ngây thơ. Adam trực tiếp đối thoại Peter Murphy. Còn có thể có nguyên nhân gì? Không phải liền là cảm thấy thân phận của ngươi không ngang nhau. Cùng ngươi không có gì đáng nói. Cùng về sau không ngừng cãi cọ. Còn không bằng trực tiếp tìm tới ngươi phấn khích đầu nguồn. Cha ngươi. Một khi thuyết phục cha ngươi. Ngươi còn có cái gì tư cách cùng hắn cạnh tranh? Đến mức Adam làm sao thuyết phục Peter Murphy? Alice nhất thời cũng không nghĩ ra. So tài phú, Adam ức vạn thân gia khẳng định so ra kém Murphy gia tộc mấy chục ức tài phú. So địa vị, Adam chỉ là văn nghệ giới. Lực ảnh hưởng quá hư. Mà Murphy gia tộc Murphy chế dược những năm này góp nhặt giao thiệp có thể xưng khủng bố. Hoàn toàn không phải Adam có thể so sánh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.